Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 640, ôn nhu nhưng chí mạng khảo nghiệm. 640, 3, 2, 1, phụ trách thao tác linh hồn máy khuếch đại chính là Strain. Hắn bất hạnh tại rút thăm quá trình bên trong được tuyển chọn. Hắn cảm giác chính mình phảng phất được bổ nhiệm làm đao phủ. Hắn bất đắc dĩ nhanh tay nhanh chân điều chỉnh thử xong. Nhanh chóng đem linh hồn máy khuếch đại khởi động. Trong lòng suy nghĩ, nếu như có thể là đi đưa Linh lên đường, vậy liền để Linh đi được thống khoái điểm tốt rồi. Linh hồn máy khuếch đại lập tức khởi động. Chỉ thấy tia sáng bao trùm toàn bộ máy khuếch đại. Quá cường thịnh ánh đèn trực tiếp để thế giới đã mất đi cái khác nhan sắc. Chẳng biết tại sao, linh hồn máy khuếch đại đang vận hành thời điểm, không có sinh ra nửa điểm thanh âm, rất là yên tĩnh, tại nó khởi động đằng sau, liền chung quanh tiếng gió, chim âm thanh đều biến mất không thấy, hiện ra một loại đáng sợ ngạt thở cảm giác, mà Linh liền đứng tại trong đó, Midner vội vàng chạy đi. Không được, ta hối hận, nhanh lên dừng lại, Linh, ngay sau đó đạo này quang mang chói mắt liền biến mất. Midner sững sờ, liền có chút sợ hãi, nàng sợ hãi chính mình tự tiện mệnh lệnh linh hồn máy khuếch đại dừng lại. Sẽ bị Linh hành hung, nhưng là nàng đoán sai, linh hồn máy khuếch đại cũng không dừng lại, tại tia sáng thu liễm đằng sau, chỉ thấy Linh nằm ngang huyễn tượng. Đây chính là hắn linh hồn, bởi vì có thể mặc qua hắn thân thể nhìn thấy sau lưng vương thành linh hồn dần dần phiêu khởi dần. Dần phóng đại, từ từ bao trùm cả phiến bầu trời, nhưng loại này tiến trình cũng không đình chỉ, ngược lại tại gia tốc, mà theo linh hồn phóng đại, linh hồn càng phát ra đơn bạc, cơ hồ liền muốn thấy không rõ lắm. Tựa như là một cái The Yeti sắp hóa thành nước bẩn đồng dạng, nguyện Hylia nữ thần phù hộ Linh. Đám người yên lặng cầu nguyện, lập tức lại cảm thấy đến có chút buồn cười. Bởi vì nữ thần nhất định là sẽ ngăn cản Linh. Để nàng phù hộ Linh cái gì? Phù hộ Linh thành công thất bại sao? Tại tia sáng chợt hiện thời điểm, Linh thân thể lập tức liền bị phân giải, hóa thành đơn giản nhất tin tức. Cùng mình linh hồn trùng điệp cùng một chỗ, lập tức hắn cũng cảm giác linh hồn của mình tại bị xé rách. Loại này ví von quá mức mặt chữ bên trên ý tứ. Chính xác tới nói, liền phảng phất có cái cỡ lớn chày cán bột, tại đem linh hồn ép dẹp, như là một trang giấy so giấy còn mỏng. Đồng thời tiếp tục, thẳng đến linh thân thể xuất hiện đại lượng nhỏ bé xé rách. Tựa như là một trang giấy biến thành một tầng thật mỏng bột mì. Linh lúc đầu chuẩn bị nghênh đón thống khổ to lớn. Thống ngủ hắn rất thói quen một loại xúc cảm. Dù sao linh hồn tại phóng đại, xé rách. Nhưng trên thực tế, loại cảm giác này cũng không khó chịu. Ngược lại xốp, tựa như là hưởng thụ Zelda xoa bóp. Khẩn trương bả vai. Cái cổ cơ bắp chậm rãi thư giãn mở cái loại cảm giác này. Linh cảm giác mình bây giờ nhẹ nhàng, tựa như là có thể bay lên. Kỳ thật hắn lúc đầu liền có thể bay. Hơn nữa hiện tại hắn hoàn toàn chính xác bay lên, bởi vì biết nguy hiểm trong đó. Cho nên Linh tăng cố tinh thần, kiên định ý chí của mình. Linh đối với cái này có chút tự ngạo. Hắn tin tưởng mình ý chí lực toàn vũ trụ đệ nhất. Vì bảo hộ linh hồn sẽ không bởi vì quá mức phân tán mà mất đi bản ngã hình dạng. Hắn cần cực đại kiềm chế tinh thần. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Tựa như an tĩnh như vậy nằm. Tựa như là giấc ngủ tại đám mây bên trên đồng dạng. Linh cảm thấy sự tình gì đều không trọng yếu. Hắn thậm chí có chút quên chính mình sử dụng linh hồn máy khuếch đại dự tính ban đầu là cái gì sao? Thế là linh hồn của hắn đang từ từ phóng đại, tại pha loãng, tại xé rách, không biết qua bao lâu, linh hồn đã triệt để đã mất đi hình dạng, tựa như là một cái quá độ mập mạp 500 kg đại mập mạp. Rất khó lấy nhìn ra nhân loại hình dạng, trên thế giới thật sự có như thế mập mạp người sao? Thủ đoạn mềm dẻo vĩnh viễn là nhất đả thương người. Đúng vào lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng thanh âm lạnh lùng. Ngươi đang làm cái gì? Đây là Khô Lâu kiếm sĩ thanh âm. Gia hỏa này thanh âm đặc biệt lãnh đạm. Dù sao ai chết lâu như vậy đều sẽ tính tình không tốt. Tại Khô Lâu kiếm sĩ nói chuyện đằng sau, linh hư ảo trên linh hồn tạo nên một tia gợn sóng, lóe ra một điểm nhan sắc tới. Khô Lâu kiếm sĩ lạnh lùng nói, ngu xuẩn, ngươi cho rằng bằng vào ý chí lực liền có thể ngăn cản loại trình độ này linh hồn phóng đại sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhiều năm như vậy trải qua nguy hiểm, ngươi đến tột cùng có hay không trưởng thành? Duy trì linh hồn bản chất đến cùng là cái gì sao? Ngươi làm linh tồn tại bản chất lại là cái gì? Thật tốt cho ta nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi cứ như vậy kết thúc, còn không bằng chết tại Ganon trong miệng tốt rồi. Sau khi nói xong, Khô Lâu kiếm sĩ thanh âm càng phát ra mơ hồ. Hắn ngữ khí cũng có chút gấp gáp, bởi vì linh gặp phải khiêu chiến trước nay chưa từng có. Mặc dù Khô Lâu kiếm sĩ dạng này chỉ trích linh, nhưng hắn trong lòng rõ ràng đây không phải linh sai, mà sau cùng hết thảy hóa thành một hồi bé không thể nghe thở dài. Duy trì linh hồn bản chất là cái gì sao? Linh đã tan rã tư duy, một lần quanh quẩn vấn đề này. Hắn bây giờ đã không thể suy nghĩ quá mức phức tạp đồ vật, cho nên chỉ là từng chữ đi lặp lại. Theo sau hắn nghĩ tới Zelda, nghĩ đến Mipha, nghĩ đến Hyrule, nghĩ đến cái khác bốn anh kiệt, nghĩ đến các Avenger, trong đầu giống như là phim đèn chiếu lập lòe. Linh rất khó tụ tập được cái gì hữu hiệu suy nghĩ, cho nên chỉ là hồi ước. Cuối cùng hắn nhớ tới Hylia nữ thần. Hắn từ thần bí trong rừng rậm một gốc cây dây leo bên trên trái cây bên trong xuất sinh. Tựa như một cái tinh linh, không cha không mẹ, thừa nhận rừng rậm ân huệ dài nuôi. Hylia đem hắn bảo vệ, cuối cùng lưu tại mảnh này thế ngoại đào nguyên Hyrule đại lục. Có thể trở thành chúng thần chi kính may mắn còn sống sót người cuối cùng. Chức trách của hắn là thủ hộ Zelda, sứ mệnh là bảo vệ Hyrule đại lục. Đây chính là hắn nhân sinh chủ đề, nhưng là ôm kiên định thái độ, dùng suốt đời tín niệm thề thủ hộ Zelda. Linh hồn của hắn vẫn là đang không ngừng tan rã. Trong lòng của hắn tràn đầy dũng khí, chưa từng có chân chính sợ hãi qua cái gì. Loại này dũng giả đặc chất khiến cho hắn phi thường kháng ép kiên nghị. Ganon cũng vì này cảm thấy chấn nhiếp, nhưng là dũng khí cùng tự tin cũng không có thể ngăn cản linh ý chí tiêu tán. Trong lòng của hắn tưởng niệm lấy Zelda. Zelda là trong lòng của hắn một mảnh mềm mại. Vì Zelda hắn có thể đối kháng hắc ám thậm chí cả toàn thế giới. Hai người loại này thậm chí là siêu việt tình yêu tình cảm ăn ý để hắn linh cuối cùng có phần tính. Bền dẻo, không đến mức bởi vì ngăn trở mà biến đổi nội tâm âm lãnh. Thế nhưng là đối với Zelda tưởng niệm, cũng không thể để một lần nữa đem linh trong lòng linh hồn một lần nữa thu nạp tụ hợp. Đến đối kháng nỗi sợ hãi này cảm giác trống rỗng. Ganon, nói thật. Mặc dù làm số mệnh bên trong túc địch, nhưng linh xem thường Ganon, cảm thấy gia hỏa này đều là tràn ngập hoảng sợ, tựa như con nhím đồng dạng cả người là gai, đến mức làm người một mặt hoàn toàn thay đổi. Ganon loại kia biến chất linh hồn, đụng phải linh loại tình huống này khẳng định không có kết cục tốt. Chờ chút, Ganon đều là hoảng sợ, ta vì sao lại cho rằng như vậy đâu? Ganon làm người một mặt hoàn toàn thay đổi. Ta vì sao lại nghĩ như vậy đâu? Là cái gì sao để cho ta nội tâm không có hoảng sợ đây này? Trên bầu trời, linh hồn nhan sắc dần dần dập dờn trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.